Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cái nhìn của ta. Thương Long từ phương Bắc nghe hắn nói, chậm rãi ngẩng đầu, con mắt dường như cũng có vẻ hơi đục ngầu, nửa ngày mới đờ đẫn. Ta thì có thể có ý kiến gì? Vào 300 năm trước, ta có danh hào Tiểu Thánh, cũng là bị vô số người để mắt. Tôn Phủ không muốn nhìn thấy cái gì thất Tiểu Thánh, liền chuẩn bị bắt chúng ta khai đao. Cổ thông lão quái đan sư, uy vọng lại cao, cho nên hắn không thích hợp. Đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông kia có rất nhiều quan hệ với đồng tổ, lại thêm điệu thấp, Tôn Phủ cũng càng không tiện bắt bọn hắn khai đao. Lão Hồ Đi tức ra, sớm đã mua được người Tôn Phủ, một mực giúp hắn nói chuyện. Tán nhân khuyên thần tử vốn là có một nửa huyết mạch Tôn Phủ. Tiêu Kiếm Nguyên là một tên kiếm sĩ, thanh danh không hiển hách, cho nên không thích hợp để bọn hắn khai đao. Đương nhiên chính là ta. Lúc trước ta bị Tôn Phủ đánh cho trọng thương, nếu không phải Long tộc xuất thủ cứu giúp, 300 năm trước liền đã mất mạng. Mà trong 300 năm nay, tu vi ta tinh tiến, cuồng tính đại phát, đối kháng Tôn Phủ, thế nhân đều chỉ biết ta cuồng, lại không biết vốn liếng của ta cuồng, kỳ thực đến từ lòng tộc. Nói cái gì, Thương Long tử phương Bắc, kỳ thật ta chính là người phát ngôn lòng tộc, một con chó săn mà thôi. Thương Long tử phương Bắc nói xong từ từ ngẩng đầu, bây giờ lòng tộc muốn ta đáp ứng hòa đàm, ta có thể có ý kiến gì? Nghe lời nói của vị Thương Long tử phương Bắc này, mấy vị long chủ trên đài ngọc thần sắc dường như có chút không vui. Mặc dù những gì Thương Long tử phương Bắc nói lúc này đều là sự thực, thậm chí là thực sự mà bọn hắn đều biết. Thế nhưng, bây giờ trong tình cảnh này, hắn đột nhiên nói ra nhiều lời như vậy lập tức khiến cho khuôn mặt của long chủ trở nên không dễ nhìn. Đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Long chủ Bắc Hải cau mày. Chỉ nói một chút thái độ của ngươi, liền đùi xuống. Thái độ của ta. Thương Long tử phương Bắc thấp giọng cười cười, quay đầu hướng nhìn toa bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt của đám huyết mạch Tôn Phủ. Trong đôi mắt đờ đẫn, bỗng nhiên có đoạn tinh quang bạo khởi cười. Đó đương nhiên là không có khả năng hòa đàm. Cái gì? Mấy vị Long chủ trên đài ngọc đều cảm thấy kinh hãi, lạnh lùng quay đầu nhìn Thương Long tử phương Bắc. Các người tùy tiện cho rằng phân phó ta hai câu, ta liền hoàn toàn tuân theo các người nói. Trong hai mắt đục ngầu Thương Long tử phương Bắc, tinh quang bỗng nhiên bạo phát quát lạnh. Lão tử là nghịch phỉ to lớn nhất phương Bắc, trên danh nghĩa là lão nhị trong thất thánh, trên thực tế là lão đại. Trong vòng 300 năm nay, một mực đối kháng với Tôn Phủ, giết ra một thân nhông cuồng cùng với đảm lượng này. Mặc dù từng chiếm một chút tiện nghi của các ngươi, nhưng các ngươi liền cảm thấy có thể hoàn toàn nắm giữ mạng của lão tử. Nói xong cười ha ha. Lão tử là Thương Long tử phương Bắc, các ngươi thực sự coi ta là chó. Trong lúc bỗng nhiên, ở trong toàn bộ kính thiên điện đều trở nên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của không biết bao nhiêu người vào lúc này giống như đợi kiếm, nhắm trên khuôn mặt của Thương Long tử phương Bắc. Mà Thương Long tử phương Bắc vào lúc này thì mặt tràn đầy nụ cười lạnh, thân thể đứng thẳng ngẩng đầu nhìn hướng mấy vị long chủ trên đài ngọc. Dáng vẻ già nua trên người hắn vào lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà có tinh quang bắn ra bốn phía. Mặc dù đứng ở phía dưới nhưng giống như hoàn toàn nhìn thẳng mấy vị long chủ. Trái tim đám người phương quý thì không khỏi đập bình bịch. Vừa rồi vào thời điểm nhìn thấy Thương Long tử phương Bắc hiện thân, bọn hắn cơ hồ đã sắp tuyệt vọng. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới Thương Long tử phương Bắc dưới uy áp của Tôn Phủ lại nói ra mấy câu như vậy. Thoáng một cái, điền không lo lắng. Thương Long tử phương Bắc thân là trưởng bối Bắc vực, ở ngay trước mặt mọi người nói ra những lời này một cách thống khoái, cũng chẳng khác gì triệt để dập tét một phen hòa giải hoang đường này. Không lưu lại bất luận chỗ trống nào, mấy người phương quý cũng không cần phát sầu. Bạch thuật cũng không cần hao phí tâm cơ. Có thái độ của Thương Long tử phương Bắc bày ra nơi đây, bất kỳ đề nghị hòa giải nào cũng đều triệt để biến thành trò cười. Long cung muốn mượn nhờ Thương Long tử phương Bắc để định đại thế, ai có thể nghĩ nhấc lên nấy đá nện vào chân. Thương Long tử phương Bắc thanh danh vang dội như vậy, nguyên đai là nhân vật bậc này. Ánh mắt của đám thiên kiêu đông thổ nhìn Thương Long tử phương Bắc có chút biến hóa, dường như đều tràn ra kính ý. Lời này khiến cho lòng người ta cảm thấy thoải mái. Mấy vị yêu vương nam cương liếc nhìn nhau, cảm thấy cao hứng. Đây là đang có chuyện gì xảy ra? Mà mấy vị huyết mạch tôn phủ kia vào lúc này đều đã có chút hoảng hốt, đều nhíu mày nhìn về đám long chủ. Mà mấy vị long chủ nghe được lời Thương Long Tử Phương Bắc cũng trầm mặc. Thậm chí đối với ánh mắt của Thương Long Tử Phương Bắc nhìn về bọn hắn cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Chỉ là trên mặt mấy người bỗng lộ ra nụ cười phiền chán. Thương Long Tử đạo hữu, những gì ngươi nói bây giờ lại không giống với những gì ngươi nói với ta lúc trước. Long chủ Thương Lan Hải ngồi trên đài ngọc có hai sừng lúc này bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng nhìn hắn. Thương Long Tử Phương Bắc mặt không thay đổi nhìn vào nàng. Và lúc đó cũng không có chỗ trống để cho ta nói gì. Vị Long chủ Thương Lan Hải kia nhẹ gật đầu. Đây là ý nghĩ thật của ngươi sao? Thương Long Tử Phương Bắc phát ra thanh âm lạnh lùng. Đây là ý nghĩ từ trước tới giờ của Lão Phu. Vị Long chủ Thương Lan Hải kia gương mặt nhìn về Thương Long Tử Phương Bắc. Ánh mắt hai người giao thoa, dường như tóe ra đốm lửa vô tận. Nửa ngày sau, vị nữ long chủ Thương Lan Hải này bỗng nhiên có vẻ mất hết cả hứng, khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa, thế mà trực tiếp đứng dậy, nhẹ nhàng uyển chuyển đi về hậu điện không nhìn ai. Muốn làm Thương Long Bắc Vực mà không phải chó của Long Cung. Long chủ U Minh Hải mặc áo bào đen nhìn Thương Long Tử Phương Bắc một chút nhàn nhạt mở miệng. Có ý tứ. Nói xong cũng đứng dậy đi thẳng vào trong hậu điện. Sau đó mấy vị long chủ còn lại đương nhiên cũng cảm thấy có chút phiền chán, cũng đều riêng phần mình đứng dậy rời đi. Trong lúc nhất thời, trên đài ngọc trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều. Thương Long Tử Phương Bắc đứng phía dưới đài ngọc, lúc đầu dường như cũng định nói thêm vài câu với bọn hắn, nhưng mấy vị long chủ cũng không có hào hứng, trực tiếp ném hắn lại đây, bóng lưng cũng trở nên cô tịch hơn rất nhiều. Là hòa hay chiến? Tu sĩ Bắc Vực tự có thái độ của tu sĩ Bắc Vực. Xem ra mặt mũi của lão Long ta còn chưa đủ lớn, không làm được kẻ khuyên can này. Đã như vậy, cũng mặc kệ hai phe các người. Chuyện hôm nay là lão Long ta nhiều chuyện. Ngược lại vị Long chủ Bắc Hải kia, hắn dù sao cũng là người tổ chức thịnh yến, tạm thời không thể rời đi, chỉ miễn cưỡng nói hai câu. Thoạt nghe, đề nghị hòa giải này giống như là chỉ là ý định nhất thời. Tùy tiện nói một chút. Lão Long chủ nói có lý, sự tình Bắc Vực sẽ do bọn hắn quyết định, làm sao quấy rầy hứng thú của lão Long chủ. Không sai, không sai. Lão Long chủ trạch tâm nhân hậu, quan tâm thương sinh thiên hạ, ta kính Long chủ một chén. Đám tu sĩ trong điện nhao nhao đứng dậy nâng chén mời rượu, bầu không khí lại dần trở nên nhiệt liệt. Mà Thương Long Tử Phương Bắc chỉ đứng phía dưới đài, người bên cạnh lại qua lại như mắc cười, nhưng đều đi vòng qua hắn. Lúc trước ta định triển lộ tài hoa, bắt đầu từ thịnh yến thất thải. Mà Thương Long Tử Phương Bắc đứng một hồi bỗng nhiên cười khổ, xoay người lại. Mặc dù đám tu sĩ đều giống như hoàn toàn không có nhìn hắn, nhưng khi hắn xoay người vẫn không khỏi đưa ánh mắt nhìn trên người hắn, bầu không khí trong điện hơi chìm. Bây giờ Long Cung chắc chắn đã không còn hoan nghênh ta. Cần gì tự chuốc lấy sự không thoải mái vào người. Thương Long Tử Phương Bắc ở trong ánh mắt của vô số người nhàn nhạt thở dài, hất hai tay áo lên liền ra ngoài điện. Trung quanh có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn hắn, cho dù Long chủ Bắc Hải vẫn đang ngồi trên đài ngọc cũng nhìn bóng lưng của hắn. Nhưng không ai mở miệng giữ hắn lại, cũng không có người mở miệng nói gì. Mỗi người đều biết, trước kia Thương Long Tử Phương Bắc chỉ sợ là người có quan hệ tốt nhất với Long Cung. Đi tới Long Cung liền được chiêu đãi rất nhiệt tình. Nhưng bây giờ hắn trước mặt người khác phụ lòng Long tộc. Chỉ sợ từ hôm nay trở đi, hắn không những không còn là thượng khách của Long tộc, ngược lại sẽ trở thành kẻ Long tộc ghét nhất. Tự nhiên cũng không có khả năng có người nói gì vào hắn vào lúc này. Lão ca muốn đi, ta sẽ tự mình đưa tiễn. Cũng trong một mảnh yên lặng, Phương Quý chợt cười to nhảy ra ngoài đi tới bên người Thương Long Tử Phương Bắc. Thương Long Tử Phương Bắc cúi đầu nhìn Phương Quý một cái, nửa ngày sau mới nói. Cũng được. Thế là hai người liền cùng nhau đi ra ngoài đại điện, một cao một thấp, một cường tráng một gầy gò, dần đi xa. Đám huyết mạch tôn phủ phía sau nhìn thân ảnh hai người bọn hắn, trên mặt đều lộ sát cơ, trong đáy lòng đều dâng lên sự hậm hực không cách nào hình dung. Tiểu Gia Hòa, ngươi đi ra cùng với ta, coi như đắc tội Long tộc. Thương Long Tử Phương Bắc cùng với Phương Quý đi ra khỏi điện, vô số đính tôm tướng cua đứng ở trước người dùng ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn. Nhưng Thương Long Tử Phương Bắc chỉ làm như không thấy với bọn hắn, trực tiếp đi tới. Bọn hắn cũng không dám cản trở, trơ mắt nhìn hai người Thương Long Tử Phương Bắc đạp trên nước biển trực tiếp ra khỏi Thủy Tinh Cung. Sau đó liền bay một mạch đến biển. Thương Long Tử Phương Bắc nhìn khuôn mặt tràn đầy hưng phấn của Phương Quý, bỗng nhiên thấp giọng nói một câu. Đắc tội thì đắc tội, dù sao cũng không có lưu luyến bọn hắn. Phương Quý đối với lời của Thương Long Tử Phương Bắc chẳng thèm ngó tới. Hồ! Thương Long Tử Phương Bắc ngược lại có chút thiếu kỳ cười. Long tộc là nhà giàu, còn là nhà giàu xuất thủ xa hoa, tới tham gia một lần thịnh yến, có thể lựa chọn một kiện bảo bối. Nếu như quan hệ thân cận cùng bọn hắn, càng không biết sẽ có bao nhiêu tài nguyên, tạo hóa. Cho nên trong đại lục thiên nguyên, cơ hồ không ai không thích long tộc. Vọt đến ngọn cả vót cũng muốn giao hảo cùng long tộc. Ngươi tại sao ngược lại không ưa thích bọn hắn? Sư phụ ta từng nói, ăn cơm liền phải làm việc. Phương Quý cười. Làm việc cũng mới có thể ăn cơm. Loại không làm việc liền cho ăn cơm trước này, bình thường sẽ không quá có hảo tâm. Nói không chừng hiện tại cho ngươi ăn no, trong tương lai liền muốn ngươi cầm đại giới gấp 10 lần đến trả. Làm sao có thể an tâm ăn cơm này? Lời này có lý. Thương Long Tử phía Bắc ngẩn ngơ vỗ tay cười. Nếu ta sớm có giác ngộ như ngươi, cũng không đến tình trạng này. Phương Quý quay đầu nhìn sang Thương Long Tử Phương Bắc. Ngươi ăn rất nhiều cơm của Long Cung. Thương Long Tử Phương Bắc cười. Đâu chỉ rất nhiều. Ta cũng không giống hai vị trưởng bối Thái Bạch Tông kia của ngươi. So thiên phú của bọn hắn, cũng so với việc bọn hắn vận khí tốt nhặt được thiên đạo di thư kia. Tư chất của ta thường thường, xuất thân bần hàn. Khi còn bé vốn là dắt ngựa cho lão gia, mỗi ngày bị đánh. Về sau trộm tâm pháp gia truyền của hắn mới đạp vào con đường tu hành. Nhưng tâm pháp kia, bất quá cũng chỉ là pháp môn thô thiển nhất. Không đáng để kể gì. Lận đận nhiều năm, sống đến 200 tuổi mới trúc cơ. Hơn nữa tiềm lực cũng đã cạn hết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta chỉ có thể trở thành một kẻ tán tu không có danh tiếng, phung phí cuộc sống của mình. Về sau, có thể có cơ hội như ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào sự lỗ mãng của ta, đi lầm vào Long Cung, tạo dựng chút quan hệ với Long Cung, khiến cho bọn hắn nhìn chúng, cho ta công pháp, đan dược. Cho dù là về sau đối kháng Tôn Phủ, loạn Ba Châu, cũng đạt được vô số sự giúp đỡ của bọn hắn mới có thể chống được. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Phương Quý ngược lại cảm thấy hơi cổ quái, vội vàng. Ngươi cũng đừng cảm thấy trong lòng hổ thẹn, ai bảo Long Cung cuối cùng lại muốn lừa ngươi. Nếu như bọn hắn không muốn lừa ngươi, vậy ngươi lừa lại bọn hắn cũng không phải chuyện kinh thiên địa nghĩa sao? Long Cung không muốn lừa ta. Thương Long Tử Phương Bắc lắc đầu cười. Giấu giếm mới gọi là lừa. Long Cung chỉ gọi ta tới, nói cho ta biết kết quả này mà thôi. Nếu thực sự hành sự theo đời bọn hắn, sau khi hòa đàm, bốn châu phía Bắc vẫn là của ta. Ta có thể làm thổ hoàng đế tiêu giao của ta. Chuyện thứ nhất, Long tộc thỏa thuận với Tôn Phủ chính là muốn đảm bảo cho ta. Cho nên, so sánh với trước kia, ta ngược lại càng sung sướng hơn một chút. Hắn nói đến đây cũng nhịn không được cười ha ha, giống như làm sự tình đắc ý gì cười. Huống hồ, coi như không có lời cam đoan Tôn Phủ. Trong vòng 300 năm, ta ăn của Long tộc, uống của Long tộc. Làm việc thay bọn hắn là chuyện đương nhiên. Nhưng cuối cùng ta vẫn đùa nghịch lòng tộc. Dựa vào đạo lý mà người nói kia, ta chính là thuộc về loại người ăn cơm của người ta, nhưng quay lại đập nồi của người ta. Vậy ngươi vì sao lại làm như vậy? Phương Quý nghe lời hắn nói, trong lòng bỗng nhiên cảm giác được chút cổ quái, muốn nói gì đó nhưng lại không hỏi ra. Thương Long Tử Phương Bắc quay đầu nhìn hắn, lúc này bọn hắn vừa mới nổi lên mặt nước, ánh nắng rọi xuống từ trên trời. Chiếu ra một mảnh sóng nước lấp loáng trên mặt biển, vạn dặm vô ngần, vạn vạn ngàn khí. Ta làm như vậy tự nhiên bởi vì ta nhất định phải làm như thế. Thương Long Tử Phương Bắc ngẩng đầu lên, nhìn về biển xanh vô tận thấp giọng. Ai bảo ta muốn làm Thương Long Tử Phương Bắc? Trong lòng Phương Quý bỗng nhiên hoảng hốt một trận. Vậy Long tộc? Còn chưa nói hết lời, Thương Long Tử Phương Bắc bỗng nhiên nhắc lời. Ngươi cần trở về. Phương Quý giật mình. Nếu muốn đưa tiễn, đương nhiên ngươi phải đưa tiễn ta. Thương Long Tử Phương Bắc đứng lên cúi đầu nhìn Phương Quý. Không cần thiết. Trong lòng Phương Quý cảm thấy khó chịu, còn chưa kịp nói gì chợt thấy mây đen cuồn cuộn vô tận ập tới từ chân trời. Từng tầng rất nhanh liền bày ra, hư không, ngăn cản ánh mặt trời. Toàn bộ biển cả vô ngần đều đã bị bóng mây phủ kín, giống như mặt trời đột nhiên lặn ở mây đen, bốn phương tám hướng chung quanh đều có thân ảnh cao lớn, bao vây ở chung quanh. Thương Long Tử, người họa loạn Bắc Vực, đại nghịch bất đạo, gây không biết bao nhiêu huyết mạch tôn phủ chúng ta. Trong mây đen, dần có bóng dáng quỷ thần hiện hiện, đồng thời xuất hiện còn có hơn 10 cỗ khí tức nguyên anh quẩn quận, cùng với tiên quân tôn phủ mở, từng tầng, nhìn qua tối thiểu cũng có gần vạn kim giáp, sát khí quẩn quận, kinh động 9 tầng trời. Đến bây giờ, đã đến thời điểm ngươi đền tội. Còn mẹ nó, tôn phủ dám chạy tới Long Cung giết người. Toàn thân Phương Quý giống như bị lửa đốt vậy, vội vã nhảy dựng lên, nắm chặt hai nắm đấm. Tiểu hỗn đàn, mau cút sang một bên. Ta không phải trưởng bối của ngươi, không cần liều mạng thay ta. Thương Long Tử Phương Bắc cười lên ha ha, hắn chậm rãi đứng trên biển. Chỉ là một cái động tác như vậy liền giống như thân ảnh trở nên cao hơn vô tận, giống như chống lên cả phiến thiên địa. Áo bào xoay tròn, râu tóc tung bay, nghênh đón sát khí cuồn cuộn mà đến từ bốn phương tám hướng. Rút đao trên lưng xuống, tay trái cầm đao, tay phải cầm thương, thanh âm rõ ràng mạch lạc lạ thường trong sát khí cuồn cuộn. Long tộc xác thực có không ít ân huệ với ta, nhưng ta không cách nào dùng Bắc Vực trả cho Long tộc. Dùng cái mạng này, có lẽ cũng không bù đắp được. Hắn vừa nói vừa nhanh chân lao vào không trung, thân hình càng trở nên cao lớn hơn, phảng phất như có thể chống đỡ thiên địa. Lão tử chính là Thương Long Tử Phương Bắc, thủ cấp ở đây, kẻ nào có gan tới đấy. Sắp chết đến nơi, còn dám thả ra lời ngông cuồng như thế. Theo việc Thương Long Tử Phương Bắc nhanh chân vọt vào trong trời cao, ở trong tầng tầng mây đen tụ lại mà đến từ bốn phương tám hướng kia, truyền ra tiếng hét bạo liệt. Sau đó chợt có một tiếng hò hét vang lên, mây đen cuồn cuộn gào thét mà tới. Đằng trước mây đen có thể nhìn thấy đều là từng tầng của tiên quân tôn phủ mặc giáp vàng. Khí tức mỗi người đều sâu xa khó hiểu, rõ ràng đều là nhân vật nổi bật trong tiên quân tôn phủ. Mang theo từng tầng mây đen nhào xuống, người còn chưa đến liền có rất nhiều chiếc lưới lớn răng ra, từng lớp đan xen nhau rồi trải xuống. Mỗi một chiếc lưới lớn đều do 10 vị tu sĩ cảnh giới kim đan cùng nhau thôi động, gần trăm chiếc lưới xen lẫn chính là phô thiên cái địa. Bằng vào những thứ đồ bỏ này, muốn giết ta. Thương Long Tử Phương Bắc tay trái cầm đao, tay phải cầm thương, khuấy động không trung. Kẻ chủ mưu, hãy ra đi. Nói xong, hắn đón nhận lưới lớn rút xuống từ trong 9 tầng trời kia. Đại đạo trong lòng bàn tay vung vẩy, lập tức đánh ra vô tận đao khí. Gần trăm chiếc lưới kia căn bản không thể tới gần người hắn, cũng đã bị đao khí chém vỡ vụn. Mà hắn thì sải bước về phía trước, vọt thẳng vào mây đen giữa không trung, sát khí ngưng thực khuấy động khắp nơi. Tặc tử, càn rỡ! Ở trong mây đen vô tận, nhìn thấy Thương Long Tử Phương Bắc tới quá nhanh, đột nhiên có thanh âm hét lớn vang lên. Sau đó chỉ thấy trong mây hiện ra thân hình nguy nga, thế mà có khoảng chừng 13 người, bọn hắn đều hiện hiện thân hình trong mây. Trên cao nhìn xuống giống như thần linh nhìn về phía Thương Long Tử Phương Bắc đang xông tới. 12 người trong đó đồng thời hét lớn, trưởng lực hùng hồn đan xen đánh xuống phía dưới. 12 vị tu sĩ Nguyên Anh này đều có tu vi rất tinh thâm, coi như trong cảnh giới Nguyên Anh cũng đều là cao thủ. Đồng thời xuất thủ, thần uy mạnh mẽ cỡ nào, lực lượng đan xen vào một chỗ kia, đơn giản giống như trời sập đánh thẳng tắp lên đỉnh đầu Thương Long Tử Phương Bắc, cứng rắn đè ép thân ảnh của hắn, dẫn động kinh phong, nổi mặt biển một cái hố to thật sâu. Mà bốn phương tám hướng, tầng tầng kim giáp thần vệ vây quanh, đồng thời tế lên đạo đạo phù triện, đan xen xé về phía hắn. Tôn phủ phái nhiều người như vậy tới giết ta. Vậy mới đúng. Thương Long Tử Phương Bắc cười ha ha, thân hình bay lượn trên không trung, giống như một đầu thần long chân chính cứng cáp, lách người trong không trung, thoát khỏi hơn phân nửa trưởng lực của 12 người kia, đẩy ra phù triện của các kim giáp thần vệ đánh chung quanh, trong tiếng cười trực tiếp phóng lên trời. Thương Long Tử, ngươi không biết tự lượng sức mình, đối nghịch cùng tôn phủ chúng ta, tội nghiệt nhập trời. Trời bỏ, người oán, ngươi bây giờ đã rơi vào tình cảnh hẳn phải chết. Sau một khắc, đầu sẽ rơi xuống đất, hồn phi phách tán. Cho dù cả đời ngươi không phục tiên địa, nhưng trước đây đã từng nghĩ tới, chính mình thế mà lại có một ngày mất mạng trên biển lớn. Ngay cả người nhặt xác cũng đều không có. Chỉ có thể để cho tôm cá trong biển rỉa thịt hay không. Ở sâu trong mây đen có tiếng quát lớn, có ba vị tu sĩ Nguyên Anh bay xuống cùng nhau trấn áp Thương Long Tử Phương Bắc. Thanh âm khẽ khuấy động, dường như muốn ép thần hồn người. Cho cười! Thương Long Tử Phương Bắc nghênh đón thân ảnh bọn hắn. Ta chính là Thương Long, trên biển chính là một chỗ tốt để chết. Cần gì có người nhặt xác? Bành! Lấy một địch ba, từ dưới đánh lên, khí thế của Thương Long Tử Phương Bắc đung đưa, thế mà chấn động cho ba vị tu sĩ Nguyên Anh bay ngược lên trời. Mà Thương Long Tử Phương Bắc thì đã bay lên một lần nữa, vọt thẳng tới cao thủ Tôn Phủ trong mây đen. Rõ ràng, chỉ có một người, nhưng vào lúc này, hắn thế mà giống như một nhánh đại quân, lần lượt khởi xướng công kích với đối thủ. Vô tận sấm rèn vang vọng trong chín tầng trời, đó là thanh âm thần thông bọn hắn va chạm. Giữa lực lượng Nguyên Anh va chạm, dư ba cuốn lên, thổi tới bốn phương tám hướng, có không biết bao nhiêu kim giáp thần vệ không thể giữ được thân hình, bị thổi bay ra ngoài xa xa. Liền ngay cả Phương Quý đứng trên mặt biển cũng đều bị một con sóng cao trăm trượng đánh tới ướt áo bào. Thương Long lão ca! Phương Quý lúc này trên mặt tràn đầy u ám khó tả. Hắn ngẩng đầu nhìn Thương Long Tử Phương Bắc xông lên ác chiến cùng với cao thủ Tôn Phủ, nhiệt huyết trong lòng nhất thời khuấy động. Thẳng đến lúc này, Phương Quý cũng đều không quá lý giải cách làm của Thương Long Tử Phương Bắc. Bởi vì Phương Quý nhìn ra được Thương Long Tử Phương Bắc ở trong đại điện lúc nói ra lời kia, chỉ sợ cũng đã dự liệu trước một màn này. Cựu tuyệt hòa giải với Tôn Phủ chính là làm trái ý nguyện của Long Cung. Thế là Long Cung liền bán hắn cho Tôn Phủ. Ai cũng không biết Tôn Phủ đến tột cùng đã cho Long Cung chỗ tốt gì, dĩ nhiên lại tận tâm như thế. Nếu như hòa giải thành công khiến cho tư tâm đối kháng của Tôn Phủ ở Bắc Vực tiêu tán hơn phân nửa, mà hòa giải không thành công liền bán Thương Long Tử Phương Bắc cho bọn hắn nâng đỡ nhiều năm cho Tôn Phủ, đồng dạng cũng khiến cho Tôn Phủ đạt được chỗ tốt, không cách nào hình dung. Phương Quý thậm chí còn cảm thấy có khả năng vào thời điểm Thương Long Tử Phương Bắc nhận lời tiến về Bắc Hải, hắn liền đã biết được kết cục này. Cho nên, hắn mới đến đây một mình, một người cũng không mang theo. Đây chính là chỗ hắn không lý giải được cách làm của Thương Long Tử Phương Bắc. Nếu biết rõ Bắc Hải gọi tới mình không có hảo ý, vì sao nhất định phải tới? Nếu biết rõ cự tuyệt hòa giải với Tôn Phủ liền sẽ dẫn tới đại họa sát thân, vì sao nhất định còn phải nói như vậy trong đại điện? Nếu biết rõ Tôn Phủ đã bày ra sát cục kinh thiên ở trên biển cho mình, vậy dứt khoát chạy trốn là được, vì sao nhất định giết tới? Nhưng hành vi này đều không phải việc mà Phương Quý sẽ làm. Nhưng vào lúc này, hắn thế mà hết lần này tới lần khác cũng không hiểu được, bởi vì Thương Long Tử Phương Bắc cũng không có nói với hắn mấy câu. Mẹ nhà hắn! Phương Quý mắng. Bà nội nhà hắn! Một lát sau, Phương Quý lại mắng một câu. Nhìn bóng lưng Thương Long Tử Phương Bắc ác chiến cùng với Tôn Phủ trên bầu trời, trong lòng hắn cũng đột nhiên nổi lên vô tận gợn sóng. Da đầu dường như cũng đang run lên. Con mắt quái dị giữa trán của hắn vào lúc này có một chút ngơ ngáy, dường như có một cỗ nhiệt huyết không ngừng dũng mãnh lao tới giữa trán, khiến cho giữa trán có chút đau nhức. Mà một thân pháp lực của hắn cũng giống như nhận được một loại dẫn dắt nào đó đang tiến lên tăng vọt. Ngay cả thần thức vào lúc này cũng giống như sóng lớn, cất cao vô tận. Hắn vào lúc này giống như là một mực bay lên tận trời. Trước đây, hắn mượn nhờ ba kiện dị bảo, con mắt quái dị, ma sơn, đèn âm dương, thanh lọc tiên linh để tu luyện, khiến cho tu vi bản thân tăng nhanh, đạt đến đỉnh điểm. Thế nhưng sau khi đạt tới đỉnh điểm, tu vi hắn rõ ràng gặp bình cảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là cửu linh chính điển của Tiểu Lý Nhi truyền cho hắn, hay quy nguyên bất diệt thức của tông chủ Thái Bạch Sơ tông truyền cho hắn, con mắt quái dị ma sơn này đều có con đường riêng của mình. Phương Quý đã đi cả ba con đường đến một điểm, nhưng hắn bế tắc ở điểm này, dù cố gắng đến đâu cũng khó có thể bứt phá. Trước đây, Phương Quý căn bản không biết nên đột phá thế nào, thậm chí ngay cả chút đầu mối cũng đều không. Nhưng không hiểu sao, vào lúc này, vào thời khắc nhìn thấy Thương Long Tử Phương Bắc đang khẳng khái chịu chết, hắn đột nhiên cảm thấy ngộ được nhiều thứ. Rõ ràng chỉ là chút minh ngộ trong lòng, nhưng mang đến ảnh hưởng công pháp tu luyện. Thì ra là thế. Phương Quý thấp giọng, thần sắc cũng không biết vui hay buồn, ngẩng đầu nhìn trên trời. Những thứ bọn hắn dạy ta đều là đồ tốt. Giết! Lúc này trên bầu trời, Thương Long Tử Phương Bắc đã bị bao vây. Ngoại trừ 13 tu sĩ Nguyên Anh Tôn Phủ trên bầu trời kia, còn có tối thiểu hơn 30 vị đại quỷ thần, gần ngàn kim giáp thần vệ, bao quanh hắn vây công. Thân ảnh Thương Long Tử Phương Bắc đã bị tầng tầng khí tức quỷ thần che khuất, giống như cả phiến thiên địa đều đè ép về phía hắn, chấn áp một mình hắn. Thương Long Tử Phương Bắc liên tục gào thét, không hề tránh chiến, tà xung hữu đột, đao thương cùng búa, cuồng uy quét ngang một phương. Ở phía trên thanh long thương trong tay kia, ngưng tụ pháp lực cuồng mãnh khó mà hình dung, đâm thẳng về phía một vị tu sĩ Nguyên Anh giữa không trung. Nhưng cũng trong một na sát này, thanh long thương kia ở tay hắn bỗng nhiên liền rời tay, giống như một đầu thương long trực tiếp bay vào trong biển xa, biến mất không thấy gì nữa. Ân đoạn nghĩa tuyệt, ngay cả thanh thương này cũng muốn lấy đi sao? Nhìn tay phải trống rỗng của mình, Thương Long Tử Phương Bắc cũng đều trở nên trầm mặc tự lẩm bẩm. Thiên La Địa Võng đã được bố trí ra ngoài, ngươi làm sao có thể đào thoát? Thương Long Tử, ngươi anh hùng cả đời, có bao giờ nghĩ tới đây chính là kết cục sau cùng của ngươi? Vô số quỷ thần cùng với kim giáp thần vệ chung quanh vây giết tới, giống như một vòng tuôn về phía hắn, pháp lực giống như sóng lớn dập trời. Mà những tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ kia đứng trên bầu trời nhìn xuống lạnh giọng cười nhạo. Đôi mắt lạnh đùng nhìn Thương Long Tử Phương Bắc rơi vào đường cùng. Phảng phất như đang chế giễu hắn. Anh hùng cả một đời, cuối cùng tử chiến, biển xanh. Ở xung quanh ngay cả một người cũng không có. Mà Thương Long Tử Phương Bắc thì dường như cũng đã tiếp nhận kết cục này. Nhưng Phương Quý không tiếp thu. Hắn nhìn một màn này, con mắt đều trở nên đỏ bừng. Bỗng nhiên nhắm mắt thật chặt giống như đang dùng một loại phương pháp này, ép buộc chính mình nhanh chóng suy nghĩ thông tin một ít chuyện, sau đó đột nhiên mở mắt, trong nháy mắt dường như có lửa đang thiêu đốt, hung hăng cắn răng, làm ra quyết định cuối cùng. Vù, hắn bỗng nhiên đạp một bước ra ngoài, thân hình đung đưa, bay thẳng lên 9 tầng trời. Lúc này, Thương Long Tử Phương Bắc đang tiếp nhận phù triện do một nhàn kim giáp thần vệ điên thủ đánh tới. Bên phải tiếp nhận thần thông của chỉ ít 3 vị Nguyên Anh tôn phủ đánh tới, pháp lực quanh người đều đã phát huy ra. Thế nhưng phía sau hắn vốn có vô số quỷ thần tranh nhau lao đến, mở cái miệng lớn dữ tợn, hiển lộ răng nanh bén nhọn, khí thế hung ác ngập trời cắn xé thẳng về hắn. Nhưng vào thời khắc này, một bóng người bỗng nhiên vọt lên trời cao, hung hăng đánh ra một quyền. Quỷ thần tương trợ tới trước người của Thương Long Tử Phương Bắc, tất cả đều bị bay lộn ngược trở về, vô số khí tức bị quét bay. Mà Thương Long Tử Phương Bắc bỗng kinh hãi, hung hăng vung đao, quét về phía trước đánh tan tu sĩ phủ triện 1.000 kim giáp. Cũng bức lui 3 vị Nguyên Anh tôn phủ bất thình đình xuất thủ với hắn, cau mày nhìn Phương Quý đi tới trước người. Tiểu tử thối, ngươi tới làm gì? Ta không biết nhiều đạo lý, cũng không nói, biết nhiều. Phương Quý đưa lưng về Thương Long Tử Phương Bắc, thôi động một thân pháp lực nhìn về hướng quỷ thần dục dịch nơi xa. Trong miệng thì thành thật nói. Ta chỉ làm theo những gì ta nghĩ, người như Thương Long lão ca không thể chết cô độc chỗ này. Thương Long Tử Phương Bắc nghe thấy Phương Quý nói vậy, ngược lại cảm thấy nao nao. Sau đó hắn cười. Bây giờ, người trong khắp thiên hạ đều đang nhìn ta, làm sao có thể cô độc? Phương Quý, vậy coi như ta đến đồng hành với ngươi trên đoạn đường này, tốt xấu cũng có người nhặt xác. Thương Long Tử Phương Bắc ngưng thần trầm giọng nói. Ngươi cũng đã biết ngươi đứng bên cạnh ta vào lúc này, mạng nhỏ cũng có khả năng không giữ được. Phương Quý thấp giọng, lão ca, ngươi đã từng thấy Thái Bạch Tông chúng ta ăn thiệt thòi sao? Thương Long Tử Phương Bắc ngơ ngẩn, sau nửa ngày chợt cười to. Tốt tốt, hai tên Triệu Chân Hồ cùng Mạc Cửu ca kia, ta thực sự là chịu phục các ngươi. Thiên cú cao, khí vận tốt, làm ngươi không tệ, không nghĩ tới thu nhận đệ tử cũng có ánh mắt như thế. Ta trên tên tuổi đã ép các ngươi 300 năm. Không nghĩ tới cuối cùng, ta đi trên đoạn đường này, lại là đệ tử hai người các ngươi thu nhận. Hôm nay, Lão Thánh Bắc Vực liền liên thủ cùng với Tiểu Thánh Bắc Vực ngươi, để xem trong thiên hạ có thần kỹ uy phong Bắc Vực chúng ta một chút. Giết! Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Nhìn thấy bên cạnh Thương Long Tử Phương Bắc sắp chết bỗng nhiên nhiều thêm một người. Mà người kia còn là vị đệ tử Thái Bạch Tông mà ngay cả những cao tầng tôn phủ bọn hắn cũng đều biết. Mấy vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ cũng không khỏi giận tím mặt. Nguyên bản liền không muốn tiếc bất cứ giá nào cũng phải làm thịt tên tiểu bối nhà ngươi. Chỉ là nơi đây chính là Long Cung, ngại trở mặt mũi không thể động thủ. Chính là ngươi ngược lại tự mình đưa tới cửa. Rượu, quá rượu, đây mới giống như đặt thu một món lễ lớn. Còn có đồ vật tặng kèm. Cuộc mua bán giữa tôn phủ chúng ta cùng Long Cung này, xem như kiếm bội. Giết hắn, đưa đầu người về Thái Bạch Tông. Mệnh lệnh được truyền ra, tầng tầng sát cơ đánh tới, quỷ thần, thần vệ vội vàng lao tới. Vô tận quỷ thần xông về Phương Quý, vô số kim giáp đánh về Thương Long Tử Phương Bắc. Xem ra, Tôn Phủ vào lúc này đều đã điều động sát cơ với hai người bọn hắn, xuất thủ không hề khoan dung. Mà nghênh đón vô tận sát cơ, Thương Long Tử phương Bắc vung vẩy đại đao, tạo nên một loạt đao khí giống như là thực chất trải ra trong hư không, đẩy đùi kim giáp vào tới trước người, đồng thời còn không quên quay đầu nhìn Phương Quý quát. Tiểu tử, ngươi chịu nổi sao? Lão ca, không cần để ý đến ta. Phương Quý đưa tay tế khởi một khối bảo ấn, xương lạnh trải ra, trong nháy mắt liền tràn nhập một phương, ngăn cản vô tận quỷ thần, đồng thời cười. Hôm nay ta đi đến, chính là thay ngươi trông coi phía sau. Ngươi dù sao cũng là nhân vật một phương, không thể kém hơn sư bá và sư tôn nhà ta bao nhiêu. Trong trận chiến cuối cùng này, nếu như không có cơ hội buông tay chém giết, vậy truyền đi chẳng phải làm mất mặt Bắc Vực. Phỉ! Thương Long Tử nghe được như vậy giận dữ. Lão tử mạnh hơn nhiều so với sư bá sư tôn nhà ngươi. Nhưng nhìn thấy Phương Quý thực sự canh giữ phía sau hắn, một khối bảo ấn đền bức lui vô số quỷ thần cũng là vừa mừng vừa sợ. Đường hắn đi, có vô số đường chém giết trên chiến trường, mạnh mẽ thoải mái, tiến bộ dũng mãnh, thế tới không thể cản. Nhưng bây giờ, Tôn Phủ sai phái quỷ thần cùng kim giáp vây giết hắn, hung hiểm, ác độc, trước sau đều khó khăn, lại khiến cho một thân bản lĩnh của hắn không cách nào thi triển. Tên tiểu quỷ Thái Bạch Tông này nói chuyện không ra sao, nhưng vấn đề chỉ ra lại khiến cho hắn đau đầu nhất. Bây giờ hắn thấy Phương Quý thực sự thay mình giữ vững đường lui, điền cũng diệt hết lo lắng, cuồng tính đại phát bỗng nhiên cười ha hả, vung vẩy thanh cuồng đao trong tay, chém đuôi kim giáp trước người, sau đó nâng đao bổ thẳng về trời cao. Áp chế hắn! Thấy thế tới của Thương Long Tử phương Bắc hung mãnh như vậy, mấy vị tu sĩ Nguyên Anh Tôn Phủ giữ không trung cũng đều cảm thấy kinh hãi, có khoảng chừng 4-5 người điên thủ ngăn cản. Thần quang Nguyên Anh va chạm cùng với đao quang, lưu quang nở rộ, bốn vị tu sĩ Nguyên Anh thế mà đồng thời bị chấn động lùi lại. Bốn người bọn hắn sắc mặt đều đại biến, bàn tay tê dại. Một khi không còn lo lắng phía sau lưng, hùng thế của Thương Long Tử phương Bắc liền tăng lên cơ hồ gọt lên tới gấp 10 lần. Trước hết, giết tên tiểu tử kia. Có người phát hiện ra mánh khóe, lập tức trầm giọng hét lớn. Thương Long Tử phương Bắc đối nghịch cùng với Tôn Phủ nhiều năm, Tôn Phủ sớm đã nghiên cứu qua không biết bao nhiêu lần với thần thông võ pháp của hắn, rất hiểu về hắn. Mà lần này đến Bắc Hải, Tôn Phủ vốn làm chuẩn bị bố trí nhắm vào Thương Long Tử phương Bắc. Nguyên nhân cũng chính vì như vậy mới có thể vào lúc Thương Long Tử phương Bắc vừa ra khỏi biển liền triệu tập đại quân vây giết hắn. Thậm chí trận vây giết này cũng đều được tính toán tới cực điểm, phải dùng đại giới ít nhất chém giết Thương Long Tử phương Bắc. Tốt nhất là Nguyên Anh đều không cần xuất thủ, chỉ để cho kim giáp thần vệ cùng quỷ thần vây giết đại phỉ là tốt nhất. Bị một nhánh kim giáp dùng đoạn đao chém giết, Thương Long Tử phương Bắc liền không có tư cách xưng là cao thủ. Mà quỷ thần cắn xé thì là kiểu chết thê thảm nhất trên đời, đối với Bắc Vực là một điều răn đe. Cái phương pháp kia nguyên bản có thể thành công, nhưng không nghĩ tới, thế mà lúc này xuất hiện có một kẻ tiến tới chịu chết. Phương Quý vừa lúc ra tay, mặc dù bất luận nhìn thế nào cũng đều giống như hành vi ngu xuẩn, nhưng cũng đã hoàn toàn tạo thành khốn nhiễu cực lớn cho bọn hắn, càng khiến cho Thương Long Tử phương Bắc có cơ hội giành tay điều mạng cùng bọn hắn, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn liền chém vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Khí thế hung bạo, quỷ thần gào khóc, vô tận quỷ thần đánh giết tới. Quả nhiên. Vào lúc này trong Kính Thiên Điện tại Thủy Tinh Cung, yến hội vẫn đang tiếp tục. Mỗi người đều giống như hoàn toàn không có phát giác mặt mũi Long tộc bị hao tổn, sự tình Tôn Phủ tính toán thất bại, cũng giống như là hoàn toàn không có ý thức được chuyện này sẽ có khả năng dẫn ra hậu quả thảm liệt. Bọn hắn giống như chỉ coi như chuyện phát sinh vừa rồi giống như một khúc dạo nhạc, bây giờ nên uống rượu thì uống rượu, nên trò chuyện thì trò chuyện, phảng phất như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Trong đại điện vẫn giống như một mảnh bình yên, vô sự. Nhưng trên thực tế, vô luận Yêu Vương Nam Cương hay Thiên Kiêu Đông Thổ, lúc này đều thi triển thủ đoạn của riêng mình. Có người lặng lẽ ném một chiếc gương ra khỏi điện, tế là tấm gương chìm nổi lên mặt biển. Có người lấy một sợi thần thức ra, hóa thành một con mắt bay ra ngoài đại điện, nhìn lên trên mặt biển. Có người âm thầm thúc đẩy thần thú, di chuyển trên mặt biển quan sát động tĩnh nơi đó. Còn Long Chủ Bắc Hải đang ngồi xếp bằng trên đài ngọc, đương nhiên không thể phát hiện được những tiểu xảo thủ đoạn này. Nhưng hắn làm như không nhìn thấy, không can thiệp một chút nào, bởi vì chính hắn cũng đang khép hở hai mắt, thần thức sớm không biết chạy tới đâu. Trận đại chiến ở trên mặt biển sớm đã bị đám người nhìn vào trong mắt. Có người cảm thấy tiếc hận, nhưng có người sớm đã dự kiến điểm này, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Vào lúc Thương Long Tử phương Bắc rơi vào trong rừng vây của Tôn Phủ, cũng không ai nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hết thảy. Mọi thứ cũng không nằm ngoài dự kiến của hắn. Ngược lại, khi nhìn thấy Phương Quý bỗng nhiên xuất thủ kề vai chiến đấu cùng Thương Long Tử Phương Bắc, có người lộ ra thần sắc kinh ngạc thoáng qua. Ở phía đông thổ, có một vị nữ tử đeo khăn che mặt màu xanh biếc, bộ dáng trẻ tuổi, nhưng tóc lại trắng phơ, nhẹ nhàng mở miệng. Cũng có chút khí phách. Phế vật mà thôi. Cách nàng không xa, thiên kiêu đông thổ Tần Giáp bỗng nhiên nhíu đông mày khinh thường cười lạnh. Thương Long Tử Phương Bắc là một kẻ phế vật, hắn cũng là phế vật. Thương Long Tử Phương Bắc là bọ ngựa đấu xe, không hiểu đại thế. Rõ ràng bắc vực, đầy đất đều là đồ hèn nhát. Hắn cũng muốn làm anh hùng. Mà thằng nhóc kia càng không biết tự lượng sức mình. Bậc đại chiến cấp độ nguyên anh, hắn thế nhưng dám đỗ mãng, hòa trộn vào trong đó. Một vị thiên kiêu đông thổ khác nghe hắn nói bỗng nhiên cười. Giáp công tử, nghe nói hắn tu luyện công pháp Tần gia. Nghe được lời ấy, trên mặt Giáp công tử càng giống như phủ một tầng sương lạnh. Nửa ngày sau mới nói. Bất quá bị hắn lừa gạt mà thôi. Sư môn hắn cũng hiểu chuyện. Mà cửu ca đưa đến ngộ kiếm ý một kiếm trên trời cho Tần gia chúng ta làm bồi thường. Bằng không mà nói, đã sớm từ trên người hắn lấy đồ vật Tần gia chúng ta trở về. Hả, có thể để cho hắn sống tới bây giờ. Thậm chí còn dám nói lung tung trước mặt của ta. Nữ tử đeo khăn che mặt màu xanh biếc kia nghe vậy bỗng nhiên. Nếu hắn đã tìm hiểu thấu đáo công pháp Tần gia, vậy cũng không phải không thể chiến một trận. Hắn. Tần Giáp cười lạnh một tiếng. Hắn dám đi tới tham gia náo nhiệt, chắc chắn cũng dựa vào lực lượng công pháp Tần gia cho hắn. Chỉ bất quá công pháp Tần gia đâu phải tùy tiện người nào cũng có thể tìm hiểu thấu đáo. Coi như đối mặt với đám rác rưởi tôn phủ này, hắn chỉ sợ. Còn chưa nói hết, hắn bỗng nhiên ngưng nói, thân thể thẳng băng trong lúc đột nhiên. Bây giờ trước người Phương Quý thậm chí còn giống như xuất hiện một cơn thủy triều màu đen, trong thủy triều quỷ thần chìm nổi như cá. Mà hai bên đều có một nhóm kim giáp đánh tới, tu vi mỗi người đều là kim đan. Trước đây, Phương Quý còn chưa có chính diện chém giết với đại quỷ thần. Mỗi vị đại quỷ thần đều có lực lượng tương đương với Nguyên Anh, lại thêm bọn hắn hưởng thụ huyết tế, có đủ loại thần thông, kỳ quái trời sinh, càng làm cho người ta khó có thể ứng phó. Lúc trước, ngay cả đại quỷ thần do Tôn Phủ An Châu nho nhỏ cung cấp nuôi dưỡng, trước đó đã bị thương, sau khi xông vào Ma Sơn, cũng đều cơ hồ là tồn tại khiến Tiêu Quyến Yên 49 kiếm, cùng thiên kiêu đông thổ khó lòng đối phó. Huống chi, bây giờ tới, toàn bộ đều là đại quỷ thần lợi hại do Tôn Phủ Nam Thập Châu bọn hắn lựa chọn. Huống chi, số lượng còn nhiều như vậy, hơn nữa chung quanh còn có kim giáp hỗ trợ. Nếu vào lúc bình thường, cho dù bản sự lớn đến đâu, Phương Quý nhìn thấy được đoán chừng cũng sẽ tránh xa. Nhưng lúc này, trong lòng Phương Quý lại bừng tỉnh, nổi lên một cơn đại nghĩa khó nghĩ. Nhìn vô tận quỷ thần trước mắt hắn thế mà không sợ, một khối bảo ấn xoay chuyển trước người, tạo nên tầng tầng sương lạnh. Coi như đại quỷ thần tới gần cũng sẽ bị sương lạnh làm cho tổn thương. Không phải thứ gì khác, chính là một trong ba kiện đại dị bảo Long Cung. Trước đây, Long Nữ Ngao Tâm tặng cho hắn. Có thể được Long Cung cất giữ trong Long Chân Các, làm sao có thể là phàm phẩm. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, cũng không thể coi nhẹ tổn thương do khối bảo ấn này mang tới, càng không nói đến những quỷ thần này. Nhưng lúc này, khiến cho Phương Quý tự tin nhất không phải là kiện pháp bảo này. Pháp bảo bay trước người đỡ được tầng tầng thế công của quỷ thần, nhưng hai bên còn có vô số quỷ thần cùng với kim giáp xông vào phong tỏa bảo ấn của hắn, đánh tới trước người hắn. Mà nghênh đón những thế công này, Phương Quý âm thầm cắn răng, lập tức thúc giục pháp lực quanh người. Trong một na sát này, hư không quanh người hắn đều dường như run nhẹ. Một đạo quang mang màu đỏ đột ngột xuất hiện quanh người Phương Quý, nhẹ nhàng rung động, tiếng kiếm reo ngân. Đó là quỷ đình kiếm. Chính là thanh phi kiếm Phương Quý sử dụng đầu tiên sau khi bái nhập Thái Bạch Tông. Bây giờ nó bỗng nhiên nhảy ra ngoài, bị một cỗ lực lượng vô hình bắt lấy, giống như chịu đựng lực xé rách vô tận, không ngừng run rẩy giữa không trung. Trái động, phải động, giống như ở vào trung tâm cơn bão. Sau khi Phương Quý ở trong lúc đột nhiên đưa tay bóp một cái, thanh kiếm kia liền đột nhiên biến mất, hóa thành một đám sương mù màu đỏ. Không phải là nó thực sự biến thành một đám sương mù màu đỏ, mà do tốc độ của nó quá nhanh, bay lượn trong hư không, chỉ cần lưu lại tàn ảnh giống như sương mù màu đỏ. 3. Vô số thanh âm yếu ớt vang lên, quỷ đinh kiếm bay lượn một vòng trước người Phương Quý. Trước đây những quỷ thần cùng với kim giáp phong tỏa vọt tới trước người Phương Quý kia đều giật nảy cả mình. Tâm thần nhảy lên mãnh liệt, một loại cảm giác nguy cơ không cách nào hình dung liền tan chảy toàn thân trong khoảnh khắc. Bọn hắn hoảng sợ, vô thức muốn chạy trốn, nhưng ý niệm vừa hiện lên liền bỗng nhiên cứng lại. Chuôi quỷ đinh kiếm kia bỗng nhiên xuất hiện ở bên người Phương Quý, vô tận huyễn ảnh trùng điệp, quy một thể. Sau một khắc, quỷ khí đầy trời vỡ vụn, tay đứt rời, chân gãy rụng. Quỷ thần cùng với kim giáp vào tới trước người Phương Quý bị tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đã biến thành một mảnh mưa máu cùng với tàn thi. Đây là công pháp Tần gia các ngươi sao? Ở trong kính thiên điện, nữ tử Đông Thổ đeo khăn che mặt màu xanh bỗng liếc quay đầu nhìn Tần Giáp, lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Tần Giáp lúc này bỗng nhiên sắc mặt dị thường khó coi, nửa ngày mới chậm rãi lắc đầu. Bên cạnh, Long chủ Bắc Hải, Long nữ Ngao Tâm mặc giáp bạc kích động hô lên. Đó là chân ý kiếm tiên. Đây không phải chân ý kiếm tiên. Chính Phương Quý cũng bị lực lượng do chính mình thi triển làm cho giật nảy cả mình. Ngẩng đầu nhìn khí tức quỷ thần mênh mông cuồn cuộn vỡ nát cùng với thi thể tàn phá của một đám kim giáp. Trong lòng hắn chấn động không nhỏ, thực sự có chút ngoài ý muốn với lực lượng mạnh mẽ của mình. Lúc này, hắn thậm chí còn nghĩ đến chân ý kiếm tiên trên trời của Mạc Kiều Ca lúc chém giết quỷ thần Tây Viễn Châu, nhưng rất nhanh liền phủ quyết. Có lẽ người khác không thấy được một kiếm này của hắn đều sẽ cho rằng bây giờ hắn thi triển chính là chân ý kiếm đạo của Mạc Kiều Ca. Thế nhưng chỉ có chính Phương Quý biết đây tuyệt đối không phải. Bởi vì chính mình liền chưa có học qua thứ chân kiếm ý đạo đồ bỏ đi kia. Ai nói đồ vật mà sư phụ nhà mình biết, làm đệ tử liền nhất định phải biết. Ta chính là không biết. Trước đây Phương Quý cũng có cảm giác tu vi của mình đã đạt tới bình cảnh, cũng là không biết nên làm thế nào để đột phá, thậm chí không biết nên dùng sức vào chỗ nào. Tông chủ Thái Bạch Tông, Mạc Cửu Ca, Tiểu Lý Nhi đều đã dạy đồ vật bọn họ am hiểu nhất cho chính mình. Phương Quý cũng mượn nhờ ba kiện đại dị bảo tu luyện đồ vật bọn hắn đến cực hạn. Thế nhưng những vật này giao thoa trên người hắn lại trở thành gông cùm, xiềng xích. Cho tới hôm nay, nhìn thấy Thương Long Tử Phương Bắc khẳng khái chịu chết, cuồng ý trùng thiên, trong lòng hắn cũng bỗng nhiên nhiều ra thêm một chút đồ vật. Thế là bên cạnh, hoặc là tầng gông cùm xiềng xích kia bỗng nhiên trở nên không còn rắn chắc như vậy. Lúc này Phương Quý liền loáng thoáng hiểu được, nguyên lai sẽ có tầng bình cảnh kia, bởi vì những thứ hắn học đều không phải đồ vật của hắn. Những vật kia, dù cao minh đến đâu, cho dù được tiểu ma sư giúp đỡ thôi diễn, có thể khiến cho chính mình đĩnh ngộ cực sâu. Ba kiện đại dị bảo trợ giúp chính mình tu hành, càng là có thể khiến chính mình tu luyện những vật kia đến cực hạn. Nhưng đó vẫn không phải đồ vật của mình, cho nên mới sẽ trở thành bình cảnh. Cho nên luôn luôn có cảm giác kém một chút là như vậy. Nhưng bây giờ, Thương Long Tử Phương Bắc đã khơi dậy một thứ gì đó trong lòng của hắn. Chuyện này khiến cho tâm cảnh của hắn sinh ra biến hóa. Loại biến hóa này chính là chân ý. Chân ý này không phải của Mạc Cửu Ca, mà là của bản thân Phương Quý. Cảm thụ được sự tồn tại của loại chân ý này, trước mắt Phương Quý dường như nổi lên vài vòng hư ảo, như mây khói hiển hiện, phá diệt, xen lẫn, từng mang thoáng qua, nổi lên tới cuối cùng, rơi vào trước mắt hắn, lại là một nam tử trẻ tuổi với khuôn mặt tươi cười. Phương huynh, người khác không biết, ta lại biết ngươi là thiên kiêu chân chính. Người này mặc áo bào rộng, một thân quý khí, khom mình hành lễ với Phương Quý, sau đó phi thường hóa, hòa khí cười. Thành Vân Gian. Lúc trước, vào thời điểm Phương Quý tiến vào tôn phủ, đây là vị hảo hữu thứ nhất hắn kết giao, cũng là một vị hảo hữu duy nhất. Sau khi tiến vào tôn phủ, Phương Quý đã từng quen biết cùng với rất nhiều người, về sau càng đã từng quen biết cùng với sư tỷ và vô số người trong hẻm phế nhân. Cùng nhau đại náo tôn phủ, quan hệ cũng đều không tệ. Thế nhưng Phương Quý biết, chính mình cùng với những người này cũng chưa chắc được xem là bằng hữu. Đối với sư tỷ là tình đồng môn, cho nên mới chiếu ứng lẫn nhau. Mà đối với những người trong hẻm phế nhân là tâm cảnh giống nhau, làm việc nhất trí. Nhưng nếu luận bằng hữu, cũng chỉ có một mình Thanh Vân Gian. Nhưng người bạn này, trong trận đại chiến tôn phủ An Châu, chết trong tay Phương Quý. Thanh Vân Gian này tự nhiên cũng có rất nhiều vấn đề, khiến Phương Quý không quen nhìn, càng không thể tán đồng. Vào lúc ở Đông Lai Tông, hắn triệu hoán quỷ thuần, nuốt cả một tông, con mắt cũng đều không nháy một cái. Hắn cũng giống như các huyết mạch tôn phủ khác chướng mắt bắc vực từ trong đáy đồng, có chút ý tứ bản thân cao cao tại thượng. Nhưng với Phương Quý, hắn là thực tình muốn kết giao. Như một người bạn vậy, không cừu không oán, không cùng với mình, kết quả bị chính mình giết. Bắt đầu từ lúc đó, trong lòng Phương Quý liền có một cục u. Hắn vào vô số thời khắc cũng sẽ suy nghĩ chính mình là địch với tôn phủ, sẽ để làm gì? Và vì cái gì? Hại chết người bạn này, có đáng không? Bởi loại suy nghĩ này giấu cực lâu trong đáy lòng, khiến cho Phương Quý có đôi khi vào lúc đối mặt với tôn phủ luôn thiếu chút sức lực, lực lượng không đầy đủ, cho nên tôn phủ mới tìm tới cửa. Hắn sẽ đánh, Tông chủ Thái Bạch Tông cùng Mạc Cửu Ca muốn đánh hắn, hắn cũng sẽ theo hỗ trợ. Nhưng đối với cá nhân hắn, từ đầu đến cuối đều thiếu một loại tâm ý đối kháng với tôn phủ rõ ràng và kiên định. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy do bản thân hại chết người bạn kia. Nếu muốn kiếm cớ thì có rất nhiều. Có thể nói Bạch Thiên Đạo Sinh buộc Thanh Vân Gian tiến đến chiến trường liều mạng đã hại chết hắn. Có thể nói tôn phủ cai trị Bắc Vực, song phương thế như nước với lửa đã hại chết hắn. Nhưng lý do này mặc dù đều hợp lệ, nhưng trái tim của hắn không vì thế mà cảm thấy nhẹ nhõm bao nhiêu. Lúc đầu, vấn đề này có lẽ vĩnh viễn cũng không giải quyết được. Thẳng đến khi Phương Quý nhìn thấy Thương Long Tử Phương Bắc, nhìn thấy một màn Thương Long Tử Phương Bắc phụ thuộc vào Long Tộc, khẳng khái chịu chết. Thương Long Tử Phương Bắc rõ ràng có thể nghe theo Long Cung, sống cuộc sống tạm bợ thoải mái của chính mình, vì sao nhất định phải đón cái kết cục này. Ta đi ra từ trong thôn, chỉ nghĩ tới cuộc sống tạm bợ của chính mình, người Bắc Vực như thế nào lại có quan hệ gì cùng với ta. Dù sao thì thôn của ta cũng không đáng tiền chạy đắm. Nói không chừng ta chính là hậu đại tiên nhân. Đừng nói Bắc Vực, toàn bộ đại lục Thiên Nguyên cũng không quan hệ với ta. Tại sao ta phải chiến đấu với tôn phủ vì những người không liên quan đến ta? Nhưng nói cũng không phải nói như vậy. Ta dù sao cũng sinh trưởng ở Bắc Vực. Một thân bản sự này của ta cũng đều do người Bắc Vực dạy ra. Ta không muốn gì nhiều, chỉ muốn mọi người xích lại gần nhau. Muốn đi nhà ăn cơm, liền đi nhà đó ăn cơm. Nếu như người tới ta cũng rất tình nguyện dẫn ngươi đi vào thôn của ta ăn cơm. Thế nhưng, ngươi nhất định muốn hủy thôn của ta. Ta làm sao có thể mặc kệ ngồi yên? Đối với ngươi mà nói, ta có lẽ đã làm sai. Nhưng, coi như ta thiếu nợ ngươi, cũng không thể cầm thôn của ta để trả ngươi. Chúng ta muốn làm bằng hữu, tối thiểu dưới tình huống không có ai muốn hủy thôn của người khác. Chỉ có thể như thế, ta mới có thể yên tâm mời ngươi tới nhà ta ăn cơm. Ngươi cũng sẽ không lại bị người khác ép buộc phải hủy thôn nhà ta. Cho nên, ta sẽ tiếp thêm sức mạnh để cho chúng ta có thể chân chân chính chính làm bằng hữu. Hết thảy ý nghĩ nói ra thì đâu, kỳ thực chỉ trong một cái ý niệm hiện lên trong đầu. Trong lòng Phương Quý bỗng nhiên thả lỏng, thân ảnh của nam tử cười khách khí kia cũng biến mất. Thay vào đó là một cỗ khí thế trực tiếp tăng vọt. Quanh người Phương Quý, đạo ẩn bỗng nhiên đung đưa, vô tận. Chuôi quỷ đinh kiếm kia vào lúc này giống như sinh ra một loại đinh khí khác. Dưới sự thôi động của cỗ thần thức cường hoành vô biên, tung hoành ngang dọc, tầng tầng kiếm ý đung đưa, trải qua trong hư không. Cho dù vô tận quỷ thần, cho dù vô tận kim giáp, đều bị kiếm ý ngăn trở, không cách nào tiến thêm một bước. Nguyên lai, Mạc Lão Cửu nói là đúng. Thái Bạch Cửu kiếm vốn là của hắn, vốn là không có đi sai. Chỉ có 6 kiếm trước là người khác mới có thể hiểu được, mới có thể dạy cho người khác. Bắt đầu từ kiếm thứ 7, liền chỉ có thể chính mình mới có thể đỉnh ngộ, cho dù kẻ nào cũng không thể học. Càng chiến càng mạnh, càng chiến đạo tâm càng tươi sáng. Phương Quý cảm thấy một loại cảnh giới trước nay chưa từng có. Bây giờ, hắn chém bóng ma trong đạo tâm kiên định, tu vi cảnh giới của hắn cũng đã có thể đạt tới được giới hạn mới. Chỉ bất quá, bây giờ hắn không có thi triển thần thông, liền không cách nào lãnh hộ cảnh giới mới kia. Thế nhưng trên kiếm đạo cũng đã sờ tới bậc cửa. Có lẽ không thể nói là chân ý kiếm đạo. Thứ nhất, chân ý này không phải là của Mạc Cửu Ca, tự nhiên không thể xưng là chân ý kiếm tiên. Thứ hai, nếu nói cho đúng, thứ này thậm chí không thể tính là chân ý kiếm đạo. Chỉ dùng kiếm thuận tay, chân ý này không ở trên kiếm. Bá. Nhưng vào thời điểm tinh thần người trong lòng thay đổi thật nhanh, trong hư không xung quanh đã có vô số quỷ khí với thi thể đứt đoạn rải xuống. Khí tức càng lúc càng tinh thuần, kiếm ý càng lúc càng ngưng thực. Một vị đại quỷ thần vọt tới, vô số ma thân chuyển động. Thoạt nhìn, trước người đều là xương trắng mênh mông, âm phong đen đỏi, xếp thành hàng ngang, giống như nhìn không thấy bờ. Ma kiếm của Phương Quý lóe sáng, một đạo kiếm quang màu đỏ gào thét mà ra, trong khoảnh khắc liền xé ra mấy chục cỗ ma thân của đại quỷ thần thành mấy mảnh nhỏ. Chỉ một chút ma linh còn sót lại muốn trốn, nhưng cũng bị kiếm ý quét trúng trực tiếp tan biến. Dầm. Một loạt kim giáp xen lẫn thành thế trận liên thủ vọt về phía Phương Quý, thế tới như núi, khó mà ngăn cản. Phương Quý quét ngang một kiếm, kiếm ý bắn ra, chống đỡ đám kim đan kia, cứng rắn hất bay bọn hắn ra ngoài. Ở trong kính thiên điện phía dưới có không biết bao nhiêu người nhìn kiếm đạo kia đều đang ngây ra như phỗng. Họ Mạc kia một kiếm quy tiên, khiêu khích thiên hạ còn chưa đủ hay sao? Làm sao ngay cả đồ đệ của hắn cũng có bậc thần uy này? Chẳng lẽ truyền thừa vị kiếm tiên kia thực sự vô địch như vậy? Ở bên người Long chủ Bắc Hải, lúc này Long nữ Ngao Tâm đang nắm chặt góc áo của mình, lòng tràn đầy kích động. Quả nhiên, chẳng biết lúc nào ta mới có bậc tu vi kiếm đạo này. Chỉ là một tên tiểu bối kim đan, cũng muốn ngăn trở tôn phủ chúng ta. Mà thấy Phương Quý dưới một người một kiếm lại khiến cho quỷ thần cùng kim giáp không thể tới gần người. Một hàng nguyên anh tôn phủ trong không trung kia khuôn mặt đều trở nên giận dữ. Có người quát chói tai, bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, một vệt thần quang rực sáng xuống từ trên trời, khuấy động vô tận vĩ lực xoay vòng trên không trung, giống như khúc xạ trong hư không, vòng qua Thương Long Tử phương Bắc trực tiếp đánh xuống Phương Quý. Đạo thần quang này quá mức âm độc, liền ngay cả Thương Long Tử phương Bắc cũng không khỏi lo lắng quay đầu nhìn Phương Quý. Nguyên Anh thì đã sao? Phương Quý nhận ra đạo thần quang kia, chân mày hơi đan chéo với nhau. Vào thời điểm Mạc Lão Cửu cùng với triệu người đồn, còn cảnh giới kim đan, cũng đều không đặt Nguyên Anh vào mắt. Như vậy ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi, kiếm ý nằm ngang trong hư không, giống như thực chất. Oanh! Đạo thần quang kia đánh trên người kiếm ý, hư không lập tức run rẩy, không ít kim giáp ở gần đều bị chấn động ngã xuống biển. Mà Phương Quý khẽ buông lỏng bước chân, lui về sau hai bước, sau đó thở ra một hơi, thế mà vô sự. Chỉ là chuôi quỷ đinh kiếm trong nháy mắt liền chợt chun nhẹ, sau đó dần dần có vết rạn xuất hiện, đột nhiên vỡ nát. Dù sao chuôi kiếm này chỉ là phàm phẩm, đã không thể tiếp nhận được chân ý của bản thân Phương Quý cùng với thần quang Nguyên Anh trói lọi. Có thể nói chuôi kiếm này không phải bị hủy dưới thần quang Nguyên Anh của đối phương mà bị hủy bởi chân ý của Phương Quý. Những người khác thế nhưng cũng không biết điều này. Kiếm này của hắn đã bị hủy. Quả nhiên bằng vào ý cảnh kim đan vẫn là miễn cưỡng. Trong kính thiên điện có không biết bao người nhìn một màn này bỗng cảm thấy lo lắng. Mà Tần Giáp công tử thì là chậm chậm phun ra một hơi trọc khí cười lạnh. Hắn xác thực quá đề cao chính mình. Giết! Mà vào lúc này, một đám tu sĩ kim giáp cùng với quỷ thần bị Phương Quý giết cho có chút sợ hãi, thấy thế thì mừng rỡ, nhao nhao ép đến, vô số thần thông pháp bảo đánh tới như mưa, quỷ thần gào thét, bóng ma đập lờ, giống như bầy cá bơi trong không trung. Một đạo tiếp nối lẫn nhau, chen lẫn về phía bóng dáng nhỏ nhỏ của Phương Quý, giống như muốn mượn cơ hội khó có được này trực tiếp xé nát Phương Quý. Thân là truyền nhân kiếm tiên, kiếm cũng đã mất, giống như lão hổ mất nanh vuốt, có gì phải sợ. Nhưng trong một ý niệm trong đầu hắn còn chưa hiện lên, liền thấy Phương Quý chợt cười to vung ống tay áo, nâng vô số mảnh vỡ quỷ đinh kiếm trong không trung kia gào thét như mưa, phóng thẳng về phía đại quân kim đan phía trước. Người cũng không biết đâm thủng bao nhiêu người, chính hắn thì thuận thế xông về phía trước, chộp một thanh đại trùy trong tay của một vị kim giáp, dùng hai tay huy động, ném ra đầy uy ảnh. Ầm, vô số quỷ thần bị bay ra ngoài, một loạt kim giáp bị nện thành thịt vụn. Trùy ảnh tung bay, hùng thế ngập trời, còn muốn uy mãnh hơn so với vừa rồi sử dụng kiếm. Trên trời dưới đất, có không biết bao người đều nhìn đến nhây dại. Đây là bản lãnh gì? Liền ngay cả Thương Long Tử phương Bắc hung thế ngập trời phía trước vào lúc này cũng đều bị Phương Quý kinh động, nhịn không được quay đầu hỏi một câu. Binh khí gì không trọng yếu, suy nghĩ trong lòng mới trọng yếu. Phương Quý vung vẩy đại trùy, mặt tràn đầy ngạo nhiên. Đây chính là Trảm Sát Quỷ Thần, vô địch đại chân ý của ta. Thương Long Tử phương Bắc sửng sốt. Thái Bạch Tông các ngươi không biết đặt tên cách khác sao? Làm sao hủy kiếm, ngược lại càng... Một màn Phương Quý vung vẩy đại trùy, đại thế đáng sợ kia khiến cho đám tu sĩ trong kính thiên điện đều ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy quỷ thần nhập trời cùng với kim sát lao đến, nhưng lại bị Phương Quý vung vẩy đại trùy đánh chết một mảnh, không có kẻ nào có thể tới gần hắn nửa bước, lại càng không cần phải nói đến việc có thể vọt tới bên người Thương Long Tử phương Bắc. Có không biết bao người đều ngốc trệ tại đường trường, có người mặt tràn đầy kinh nghi, có người điên thanh tán dương, có người chẳng qua chỉ cảm thấy sợ hãi. Đó đến tột cùng là pháp môn gì lại có thể khiến cho người ta đột phá lực lượng kim đan cực hạn. Hắn là truyền nhân kiếm tiên, thi triển ra loại kiếm ý đáng sợ cấp độ kia ngược lại cũng thôi, làm sao thi triển đại trì cũng hùng mãnh như vậy. Không đúng, hắn thậm chí còn muốn hung mãnh hơn so với vừa rồi lúc sử dụng kiếm. Thật tình không biết, ngộ ra chân ý có thể thúc đẩy vạn pháp. Đối với Phương Quý lúc này, binh khí gì lại có trọng yếu như vậy? Lúc trước, sau khi Mạc Cửu Ca ngộ ra được kiếm thứ 9, ngay cả phù đồ kiếm cũng đều dứt khoát ném đi. Bây giờ Phương Quý quăng kiếm đổi trì, ngược lại càng phù hợp với tâm cảnh lúc này, ngược lại càng hung mãnh hơn so với trước. Thần thông lợi hại như vậy, lại lấy một cái danh tự thối như thế. Đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông kia thực sự không biết dạy đệ tử. Mà Thương Long Tử Phương Bắc thấy cảnh này mặc dù cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng cũng đã thực sự yên tâm. Nếu Phương Quý thực sự có thể giúp hắn lược trận mà không phải là hắn mệt mỏi phân tâm chiếu cố cho Phương Quý, vậy hắn liền có thể thực sự buông tay đánh một trận. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua, nhìn vào trong trời cao, nơi đó có 13 vị tu sĩ Nguyên Anh tôn phủ. Mà vị tu sĩ Nguyên Anh đứng cuối cùng là một nam tử lộ ra thần sắc lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ, phổ thông, nhưng trên mặt dường như có cỗ lạnh ý. Nhân đồ Bạch Thiên U Vương, ngươi dám xuất hiện trước mặt lão phù. Thương Long Tử Phương Bắc quát một tiếng nhìn về nam tử. Ta biết người ngươi muốn giết nhất chính là ta. Người ta muốn giết nhất cũng là ngươi. Đã có cơ hội đấy thủ cấp của nhau, vì sao không đến? Nam tử lạnh lùng kia nghênh đón ánh mắt Thương Long Tử Phương Bắc chỉ cười nhẹ. Ở trong 1.500 năm qua, hắn là kẻ tru sát tu sĩ Bắc Vực, hủy diệt tiên môn đạo thống Bắc Vực nhiều nhất, ra tay cũng là tàn nhẫn nhất. Có không ít người tôn phủ bí mật làm việc bẩn thỉu, nhưng làm việc bẩn thỉu lộ ra ngoài, bị người Bắc Vực xưng là nhân đồ, cũng chỉ có một người như thế. Thế nhân đều nói vụ đảo Nam Vượng nổi danh cùng với ta. Một Bắc, một Nam, nhất Long, nhất Vượng. Nhưng đáng tiếc, vụ đảo Nam Vượng chính là một tên nô tài trong vụ đảo, cũng chưa gặp qua mấy lần việc đời. Chân chính giao thủ nhiều lần với ta trong mấy trăm năm qua, chỉ có thắng bại, chỉ có nhân đồ ngươi. Kẻ giết người trong tiên môn Bắc Vực nhiều nhất là ngươi, người ta muốn giết nhất cũng là ngươi. Xem ra, lão thiên với ta cũng không tệ lắm. Vào lúc này, liền đưa đầu của ngươi tới trước mặt ta. Thương Long Tử Phương Bắc hét lớn, đạo ý quanh người bỗng nhiên trở nên cuồn cuộn, sải bước xông thẳng về phía trước. Ở trước người của Thương Long Tử Phương Bắc cũng có không ít quỷ thần cùng với kim giáp cản đường đi của hắn, muốn giữ khoảng cách giữa hắn và đám tu sĩ Nguyên Anh. Thế nhưng vào lúc này, Thương Long Tử Phương Bắc nhanh chân chạy về phía trước, lại làm như không thấy đối với bọn hắn. Đao ý bên người đã nổi lên, tiếng đao reo nở rộ, giống như là có người đánh đàn ở giữa không trung. Uy thế thiên quân vạn mã, ngay cả sóng biếc trên biển cũng đều cắt ngang từng tầng. Những quỷ thần cùng với kim giáp kia thậm chí còn chưa tới gần người hắn, liền đã bị đao ý lạnh lùng xé thành từng mảnh nhỏ. Sắp chết đến nơi, còn dám hung ác điên cuồng. Đám Nguyên Anh trong bầu trời kia thấy thế lập tức quát chói tai, không còn dám kéo dài, bốn người xuất thủ, liên thủ đánh về Thương Long Tử Phương Bắc. Nguyên Anh tôn phủ cũng không phải là đồ đần, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, đều không nguyện ý chém giết cùng với người như Thương Long Tử Phương Bắc. Bởi vì bọn hắn đều biết hắn là kẻ điên, bình thường làm việc đã điên cuồng, đấu pháp cùng người lại càng thêm điên cuồng. Cho dù là người có tu vi cao thâm hơn hắn, có nắm chắc chém giết hắn, cũng không muốn đấu pháp cùng với kiểu người này. Bởi vì người này căn bản không biết hắn sau khi nổi điên sẽ làm gì, lại có thể làm gì. Vạn nhất, bị hắn liều mạng, lưỡng bại câu thương, vậy thì vị tu sĩ mấy trăm năm liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sự cuồng vọng của Thương Long Tử Phương Bắc đã trở thành chiêu bài của hắn, thậm chí có thể nhờ vào đó để uy hiếp địch nhân. Nguyên nhân cũng chính vì đây, Bạch Thiên U Vương tới giết hắn đều chuẩn bị đầy đủ, bày kế hoạch, dùng quỷ thần cùng kim giáp vây công. Tới bây giờ, cho dù hắn đã không có khả năng lại mượn quỷ thần cùng kim giáp vây giết hắn, Nguyên Anh cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Bạch Thiên U Vương cũng không muốn mình là người thứ nhất xông lên. Trên thực tế, không đến bất lúc bất đắc dĩ, hắn căn bản không muốn so chiêu cùng Thương Long Tử Phương Bắc. Đương nhiên, các Nguyên Anh cũng nghĩ vậy. Bây giờ bốn vị tu sĩ Nguyên Anh xông lên này cũng không muốn xuất thủ. Chỉ là không có cách nào, quan hơn một cấp, đè chết người. Bốn đạo thần quang xen lẫn mà đến, lại giống như ngay cả hư không cũng đều phủ kín. Vừa rồi, ba vị tu sĩ Nguyên Anh điên thủ đã từng bức lui Thương Long Tử Phương Bắc một lần. Mà bây giờ bốn vị tu sĩ Nguyên Anh điên thủ cũng chỉ có thể tiến hành tấn công, không lo phòng ngự. Pháp lực bốn vị tu sĩ Nguyên Anh chồng lên nhau sớm đã vượt xa khỏi lực lượng cực hạn Thương Long Tử Phương Bắc. Dường như trong hư không này đan dệt thành một bức tường cao không thể vượt qua, thậm chí có chút dấu hiệu pháp tắc dung hợp, giáng xuống từ trên trời, chấn áp vạn vật. Mà trên lực lượng của bọn hắn càng có ba tu vị Nguyên Anh tay áo hất lên tế ra ba kiện dị bảo chấn áp xuống. Dưới sự đan xen của các loại lực lượng đã khiến cho trên đỉnh đầu Thương Long Tử Phương Bắc giống như xuất hiện một lỗ đen thật lớn. Đó là lực lượng chồng chất nhưng tụ lại một chỗ, khiến cho hư không càng thêm nặng nề, giống như màng mỏng bị kéo căng vô hạn, cho nên xuất hiện hiện tượng vặn vẹo. Các người đang sợ ta? Mà nghênh đón cỗ lực lượng vô tận kia, Thương Long Tử Phương Bắc chợt ngẩng đầu cười to. Sau đó hắn thế mà không tránh, không né, phóng thẳng về phía trước lực lượng mạnh nhất, quát chói tai. Sợ ta là đúng. Oanh. Vào thời điểm thân hình hắn bay lượn, bỗng nhiên giống to một tiếng. Pháp lực quanh người khuấy động đã dẫn thiên địa vô tận biến hóa. Chỉ thấy giữa biển và bầu trời, hư không vô tận run rẩy, xuất hiện từng nếp nhăn vặn vẹo. Mà nếp nhăn này bị một loại lực lượng nào đó tác động, thế mà hóa thành bộ dáng long ảnh. Bọn chúng bay vút trong hư không, lắc đầu vẫy đuôi, uy nghiêm nở rộ, từ bốn phương tám hướng bay về phía Thương Long Tử Phương Bắc. Từng đạo long ảnh quấn quanh người Thương Long Tử Phương Bắc giống như hóa thành pháp lực của hắn. Mỗi khi nhiều hơn một đạo long ảnh, khí thế Thương Long Tử Phương Bắc liền mạnh hơn một phần. Vô số thần long diễn hóa giữa thiên địa, tất cả đều giúp đỡ hắn vào lúc này, cam nguyện nghe theo sự khống chế của hắn. Dưới lực lượng vạn long quấn quanh này, một kích điên thủ với bốn vị tu sĩ Nguyên Anh trong chốc lát liền bị Thương Long Tử Phương Bắc đánh ra. Bốn đạo thần quang bay ngược ra sau. Sau đó Thương Long Tử Phương Bắc giống to, ba kiện pháp bảo đánh thẳng về phía kia, giống như đều bị một thân nông cuồng của hắn dọa cho phát sợ. Thế mà run rẩy một chút giống như là một con thú nhỏ sợ hãi, tránh xa, không dám nở rộ thần uy về phía hắn. Đó là cái gì? Thấy một màn này, ở trong kính thiên điện, tất cả mọi người đều ngồi thẳng người không dám nói lời nào. Hùng uy cỡ nào mới có thể nhất cử phá vỡ lực lượng điên thủ bốn vị tu sĩ Nguyên Anh? Dạng cuồng thế cỡ nào mới có thể dọa cho pháp bảo cũng không dám ép xuống? Không quan tâm lúc trước Thương Long Tử Phương Bắc rời đi trước đó, những người ở đó có phải giả bộ nhìn hắn cũng chẳng muốn nhìn một chút hay không. Và lúc này cũng đều đã tất cả mất đi ngạo ý, không che giấu chút nào. Lúc này chính mình ở trong trận đại chiến trên không trung, không che giấu chút nào vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ chính mình. Thiên địa cảm ứng, long khí ra thân. Mà trong một mảnh tĩnh mịch này, phía sau kính thiên điện, trong một căn phòng nhỏ, sáu vị long chủ vừa rời khỏi kính thiên điện bây giờ đang ngồi xếp bằng trong phòng khách. Nhìn thấy một màn Thương Long Tử Phương Bắc xuất thủ, liền ngay cả bọn hắn sắc mặt cũng đều sinh ra thần sắc dị thường cổ quái. Long chủ Nam Hải vội vàng. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Bực pháp tắc thiên địa dị hóa thành long khí, tiến hành gia trì cho bản thân này. Duy chỉ có chúng ta làm long chủ của một vùng biển, lúc này nhận sự chiều bái của vạn yêu mới có thể hiển hóa. Hắn dù sao cũng chỉ là nhân tộc. Mặc dù chúng ta từng truyền cho hắn thần thông của long tộc, nhưng sở học của hắn không được đầy đủ, lại không có long huyết trên người, sao có thể làm đến bậc này? Không ai trả lời hắn, sự kinh hoàng trong lòng dạ các long chủ khác cũng không ít hơn. Chẳng lẽ trong mắt thiên địa, kẻ nhân tộc kia cũng có tư cách bình khởi bình tọa cùng với chúng ta hay sao? Long chủ Đông Hải đột nhiên giận dữ nặng nề đập một chưởng trên bàn nhọc trước người, đánh cho bàn nhọc vỡ nát. Lúc này chúng ta nên nghĩ một chút vấn đề khác. Cũng vào lúc này, Long chủ U Minh Hải bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Tôn phủ đã đưa ra thành ý đơn nhất của bọn hắn, chúng ta đã tiếp nhận thành ý này, quyết định điên thủ cùng với tôn phủ, chẳng lẽ còn để cho người của bọn hắn chết trước mặt chúng ta? Các long chủ khác bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Long chủ Thương Long Hải bỗng nhiên thấp giọng. Chẳng lẽ không tiếc hết thảy cũng phải điên thủ với tôn phủ? Long chủ U Minh Hải lãnh đạm. Đại thế đã đến, thất thải chúng ta đã làm tốt chuẩn bị lên đường. Vậy còn do dự cái gì? Mấy vị long chủ cũng không nói nhiều, ánh mắt xen lẫn đã có quyết định. Người! Mà lúc này, trên biển, một màn Thương Long Tử Phương Bắc dẫn tới vô tận long khí ra thân, hung ác điên cuồng ngập trời, đã khiến cho đám người Nguyên Anh tôn phủ bị dọa đến mức nghẹn họng nhìn chân chối. Rõ ràng tu vi bọn hắn cũng không kém hơn bao nhiêu so với Thương Long Tử Phương Bắc, nhưng quả thực là không dám đối mặt với một thân khí thế của Thương Long Tử Phương Bắc. Thậm chí ngay cả đảm lượng nhìn thẳng cũng đều không có, chỉ thấy cỗ lực lượng kia đã chấn động tâm thần của mình, không dám đón đỡ chính diện. Bọn hắn thậm chí có cảm giác chính mình đối mặt không giống như là Thương Long Tử Phương Bắc, mà là long chủ một vùng biển. Bọn hắn chỉ có thể đứng xa xa, chi triển thần thông, mà thần thông đánh ra, thậm chí ngay cả pháp lực hộ thể Thương Long Tử Phương Bắc cũng đều không phá nổi. Căn bản không cách nào chạm tới nhục thể của hắn, liền bị cỗ long khí thao thiên vô hình trong hư không kia ngăn cản. Thương Long lão ca uy vũ! Liền ngay cả Phương Quý cũng bị cỗ uy thế ngập trời này kinh động, xoay người lại lớn tiếng khen hay với Thương Long Tử Phương Bắc. Mau lấy thủ cấp ra cho lão tử. Thương Long Tử Phương Bắc cười to ha hả, thân hình giữa không trung, đao khí khuấy động, lực lượng chồng chất bộc phát, chém thẳng về phía Bạch Thiên U Vương. Mà vào giờ khắc này, thiên địa biến sắc, thế gian phảng phất như chỉ còn một đao thế. Bạch Thiên U Vương đối mặt với một đao này, sắc mặt trong lúc bỗng nhiên kéo căng, trong đáy mắt lộ ra vô tận hoảng sợ. Hắn không nghĩ ngợi chút nào, thân hình nhanh chóng thối lui, nhưng đao quang tới càng nhanh hơn so với hắn lui ra, chém thẳng tới người. Hắn cắn chặt răng, tế ra vô số pháp bảo, ngăn trước người. Những thứ này đều là kỳ chân dị bảo hiếm có trong thế gian. Trước một đao này, cơ hồ giống như giấy mỏng không chịu một kích. Hắn trợn mắt nhìn một đao kia chém tới trước người của mình, cuồng thế ngập trời khuấy động, thế mà hoàn toàn mất đi chống cự. Trong lòng kinh hãi, liền ngay cả hét một tiếng cũng không hét được. Đường đường là nhân đồ, Bạch Thiên U Vương, thế mà trong vô thức ngay cả con mắt cũng đều nhắm. Nhưng cũng vào thời khắc này, trên mặt biển phương Bắc, sóng cả bỗng nhiên xuất hiện, hư không biến hóa, có 6 bóng người xuất hiện. 6 người kia mơ mơ hồ hồ, như thật như ảo, dường như bóng người lại giống như 6 đầu chân long bay lượn trong hư không, gào thét về nơi này. Long khí quần quận bên người Thương Long phương Bắc liền đột nhiên chia 5 x 7, đều bị tán theo 6 bóng người kia thu về. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 160 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong những tập sau.